Truyện Đam Mỹ Chỉ là ảo giác. Tác giả Nhộng Nhiên. Tập 3. Buổi tối đã là 11 giờ, Hứa Biên vẫn đang bận rộn với một đống tài liệu trên bàn. Theo như lịch trình sắp xếp, ngày mai sẽ có một cuộc họp công ty đầu tư khác, cho nên hôm nay phải hoàn thành nhanh chóng. Sáng ngày hôm sau có thể đưa ra dự án mới mà anh đã chuẩn bị ở nhà. Một lát, thư ký Tôn đứng ở bên ngoài gõ cửa, Hứa Biên vẫn không ngẩng đầu, vừa ghi chép vừa mở miệng. Vào đi. Tổng giám đốc, chúng ta có một số rắc rối lớn. Thư ký Tôn sốc trượt bước vào, đi thẳng vào vấn đề. Có chuyện gì? Anh cau mày ngẩng đầu nhìn cô, cầm lấy tài liệu mà thư ký Tôn đưa tới. Ban nãy tôi đã kiểm tra lại mấy tờ giấy mà cậu Trương đánh máy, hiện tại có rất nhiều sơ sót, cần phải đánh máy lại, bất quá chúng ta ngày mai phải dùng nó trong buổi họp rồi. Ha, rốt cuộc cậu ta làm việc kiểu gì? Ngay lập tức trừ tiền lương cậu ta cho tôi. Hứa Biên tức tối vo tờ giấy ném lên bàn, đưa tay xoa Vân Thái Dương hùng hổ ra lệnh. Tổng giám đốc, anh còn bản thảo đang soạn nữa, có cần tôi phụ không? Thư ký Tôn để ý Hứa Biên từ sáng đến giờ vẫn là chưa làm xong việc của mình, hiện tại còn thêm mấy vấn đề nữa, tự hỏi liệu anh có giải quyết nổi không. Không cần, cô làm việc của cô trước đi, cứ để tôi. Nhưng là cái kia phải đánh máy hơn 30 bản lận, chúng ta không còn nhiều thời gian. Cùng lắm thì thức đến sáng là được rồi. Hứa Biên thở dài, đứng dậy sắp xếp lại tài liệu bỏ vào túi. Giám đốc, anh định sẽ làm gì? Tôi để bản nháp ở nhà, về nhà làm luôn cũng được. Tắt máy tính, thu gom đồ đạc, Hứa Biên một bộ dạng khẩn trương bước ra ngoài. Về đến nhà vừa mở cửa bước vào, Từ Nhược Thiên cư nhiên bước đến phụ Hứa Biên xách túi, quan tâm hỏi han. Anh có mệt không? Có cần dùng cơm không? Không cần, tôi còn nhiều việc. Hứa Biên nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác qua loa ném trên ghế sofa, vội vã bước lên thư phòng. Em làm nước chanh cho anh nha. Không để ý Hứa Biên không trả lời, Từ Nhược Thiên đã lục đục chạy xuống nhà bếp làm một cốc nước chanh cho anh. Chính là còn chưa kịp đem lên phòng, từ trên lầu đột nhiên phát ra tiếng thất thanh của Hứa Biên. Từ Nhược Thiên! Trong phút chốc tâm tình có chút hoảng hốt, Từ Nhược Thiên ngơ ngác mở tròn mắt, không rõ Hứa Biên anh gọi cậu là có chuyện gì. Cậu vừa hối hả khuấy ly nước, vừa hô lớn trả lời. Chờ em một chút! Cậu hấp tấp đem ly nước chanh chạy lên thư phòng, cư nhiên trước mắt lập tức bắt gặp Hứa Biên đang chống tay lên bàn, xung quanh giấy tờ xáo trộn khắp cả phòng, biểu tình thống khổ hiện lên gương mặt của anh. Có chuyện gì sao? Hứa Biên ngẩng đầu, cầm đống tài liệu trên tay, đưa tay chỉ về phía bàn làm việc của mình, thanh âm mang theo tức giận. Ngày hôm nay cậu đã làm gì thư phòng của tôi? Em chỉ dọn dẹp một chút. Từ Nhược Thiên ngay cả thở cũng không dám thở, trong đầu tự hỏi cậu đã làm chuyện gì khiến anh nổi giận rồi. Một chút sao? Hứa Biên cười khổ gật đầu, sau đó liền hung hăng đem tài liệu trên bàn ném đến trước mặt Từ Nhược Thiên, trước cuộc nổi giận quát lớn. Có biết bản thảo của tôi soạn hai ngày nay, tôi đã sắp xếp theo đúng thứ tự rồi, để ngay ở dưới chân ghế cậu cư nhiên làm rối loạn hết tung cả lên. Từ Nhược Thiên trong chốc lát hoảng sợ đến mức thoát cả tim, hốc mắt nổi lên tầng hơi nước, ngữ điệu run rẩy nói. Em xin lỗi, em không có biết. Chẳng là hồi trưa vô tình vấp ngã chân, không ngờ lại làm xáo trộn tài liệu của anh. Thực xin lỗi. Trời ơi là trời. Hứa Biên nổi điên đưa tay vào bức tóc, vung chân, đã đạp một cước vào bàn, thở hồng hộc một lúc, nhắm hai mắt lại bình tĩnh nói. Ra ngoài. Hứa Biên, em thực xin lỗi. Đủ rồi, tôi bảo cậu ra ngoài. Từ Nhược Thiên chính là áy náy nắm lấy tay áo anh, ngay lập tức bị anh dùng lực đẩy mạnh cậu, cả người cư nhiên bị ngã trên nền đất, ly nước trên tay vụn về rơi xuống sàn nhà, vỡ choang một tiếng. Xin lỗi. Cậu hấp tấp nhặt mảnh vỡ thủy tinh, cúi đầu nhỏ giọng, lại không ngăn được nước mắt rơi xuống. Không cần dọn, đi ra ngoài cho tôi. Hứa Biên một chút cũng không ngó ngàng đến Từ Nhược Thiên, bước đến đẩy ghế ngồi xuống, bối rối tìm lại soạn thảo trên bàn. Cậu chậm rãi đứng dậy, còn không quên quay đầu ra sau nhìn Hứa Biên, bộ dáng rối ren tìm lại đống soạn thảo trong tài liệu của mình. Sụp xịt đóng cửa bước đến phòng mình, điện thoại di động vang lên, cuộc gọi đến cư nhiên lại là Từ Nhược Lâm. Từ Nhược Thiên vội vã lau sạch nước mắt, gượng cười bắt máy. Ông nội. Tiểu Thiên, con đang ngủ chưa nào? Dạ chưa ạ. Hứa Điên còn đang làm việc, con chờ anh ấy nữa. Cậu bật cười trả lời, nhưng hốc mắt cương nhiên không nghe lời, cứ nổi tận hơi nước. Hai đứa dạo này thế nào? Hứa Điên cậu ta cả ngày cứ làm việc, có quan tâm đến Tiểu Thiên của ông không đấy? Con và anh ấy hiện tại rất tốt. Hứa Điên anh ấy rất thương con. Ông nội đừng lo lắng. Mỗi một lời phát ra lại là một giọt lệ rơi xuống, nhưng Từ Nhược Thiên vẫn cố nén để bản thân không phát ra thanh âm run rẩy, bàn tay lại nhanh chóng gạt đi nước mắt, hít thở sâu một hơi lấy lại tâm tình. Có thật như vậy không? Ông vẫn thấy rất lo cho con. Ông nội, con đã lớn rồi, đâu còn là con nít nữa đâu à? Thôi được rồi, ông chỉ nói vậy thôi. Tiểu Thiên cũng mau ngủ sớm giữ gìn sức khỏe. Ngủ ngon, ông nội yêu con. Con cũng yêu ông nội ngủ ngon. Cậu mỉm cười chào tạm biệt ông, chậm rãi tắt máy, cúi đầu ôm đầu gối khóc nức nở. Ngồi một góc trong phòng khóc một lúc đã là 1:30 sáng. Từ Nhật Thiên mới có đủ khí lực đứng dậy, ổn định lại hô hấp, vào phòng tắm rửa rồi mới bước ra ngoài. Cậu do dự đứng trước cửa phòng của Hứa Biên, bàn tay đưa lên không trung định gõ cửa, nhưng vẫn là rụt tay lại, thở dài, cậu xoay người bước đi. Cạch một tiếng, cửa phòng cư nhiên bị đẩy ra. Từ Nhược Thiên theo bản năng xoay người. Hứa Biên biểu tình mệt mỏi bước ra, kinh ngạc khi nhìn thấy cậu. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, sau cùng Từ Nhược Thiên mới mở miệng lên tiếng. Công việc của anh thế nào rồi? Ổn cả chứ? Cậu còn chưa ngủ sao? Cậu muốn làm phiền tôi đến khi nào? Hứa Biên ban đầu là kinh ngạc phát hiện Từ Nhược Thiên cư nhiên đã trễ rồi mà vẫn chưa ngủ, theo bản năng hỏi cậu một câu, chính là nhận ra câu hỏi kia dường như có gì đó không đúng, là lập tức chèn thêm một câu lạnh lùng. Không, không có, dù sao em cũng đã làm hỏng hết công việc của anh, thật xin lỗi. Tôi mệt rồi, đừng liên thuyên nữa. Hứa Biên hừ lạnh một tiếng, đưa tay, cởi lấy cà vạt bước vào phòng ngủ, mệt mỏi ngã xuống giường rộng lớn, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đợi hô hấp anh đã ổn định, Từ Nhược Thiên nhẹ nhàng bước đến cởi thắt lưng cho Hứa Biên, buông lỏng áo sơ mi ra ngoài quần. Thuận tay, cởi hai nút áo phía trên, tạo sự dễ chịu cho anh, đắp chăn tắt đèn. Lặng lẽ nằm bên góc giường, cả hai tư thế xoay lưng về phía nhau, mà Từ Nhược Thiên một chút cũng không thể chợp mắt, tâm tình lo lắng cùng ủ rũ. Nước mắt không tự giác lặng lẽ rơi xuống đọng trên khăn trải giường. Rõ ràng là bản thân làm sai, anh đương nhiên có quyền tức giận với cậu, thế mà lại cứ như một con rùa yếu đuối mà rơi lệ, tim lại đau nhói. Từ Nhược Thiên, cậu quả là hết thuốc chữa rồi đi. Cậu trong đầu tự trấn an bản thân mình, chỉ cần qua ngày mai mọi việc đều sẽ khác đi. Xem như hôm nay là do chính lỗi của mình, bị mắng như vậy cũng đáng, không có gì phải khóc lóc cả. Từ Nhược Thiên, mạnh mẽ lên nào. An ủi chính mình xong, gượng gạo nở nụ cười, Từ Nhược Thiên lén lút xoay người về phía Hứa Biên, lén lút ngẩng người, hôn nhẹ lên gò má của anh, tủm tỉm vươn tay ôm lấy thắt lưng anh, an nhàn nhắm hai mắt. Buổi sáng, Từ Nhược Thiên thức dậy từ sớm, theo thường lệ chuẩn bị y phục cho anh, ủi cẩn thận, rồi đặt ngay ngắn trên giường, xong xuôi, sẽ bước xuống nhà để nấu bữa sáng. Ngày cũ cứ thế trôi qua, ngày mới kéo đến khiến tâm tình cậu thực sự rất tốt. Thời gian đã gần điểm 7 giờ. Đáng ra Hứa Biên phải thức dậy từ sớm đi rồi. Bất quá hiện tại Từ Nhật Thiên vẫn chưa thấy bóng dáng anh xuống. Trong đầu tự hỏi lẽ nào đêm qua vì mệt quá nên anh đã ngủ quên mất. Người đến đây Từ Nhật Thiên liền tức tốc chạy lên phòng. Cư nhiên chính xác vẫn là thân ảnh kia đang nằm dài trên giường. Cậu thở dài, vừa gọi lớn vừa bước đến, mở cửa sổ trèm ra. Hứa Biên, dậy đi, không phải anh phải đi làm sao? Gần trễ rồi. Vẫn nằm lì ở đó, Từ Nhược Thiên lắc lắc đầu, khẩn trương kéo chăn ra khỏi cơ thể Hứa Biên, đưa tay lay tỉnh anh. Hứa Biên, dậy thôi nào, Hứa Biên. Không ngừng lay tỉnh, thế nhưng đáp lại cậu là gương mặt trắng bệch của anh. Từ Nhược Thiên trong nháy mắt có điểm nghi hoặc lẫn lo sợ, lập tức đưa tay chạm lên vầng trán anh. Cư nhiên một cổ nhiệt nóng hổi truyền đến, cậu hận hốt không ngừng gọi. Hứa Biên, anh như thế nào cảm mạo rồi? Ờ? Hứa Biên động đậy một chút, miệng cơ hồ phát ra âm thanh rên rỉ yếu ớt, hơi nóng phả lên mặt của Từ Nhược Thiên, chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, ho khan một tiếng. Mấy giờ rồi? Đã gần 7 giờ, anh đang bị cảm mạo, để em gọi điện thoại báo công ty anh nghỉ phép nhé. Từ Nhược Thiên thuận tay vuốt vuốt cổ của Hứa Biên, đau lòng nói. Chết tiệt, Tại sao cậu không gọi tôi? Mẹ kiếp! Hứa Biên tức thời nhớ đến hôm nay có một cuộc họp quan trọng ở công ty. Như thế nào anh lại ngủ quên mất? Trong đầu suy nghĩ tất thảy đều do lỗi của Tự Nhược Thiên, không do dự mở miệng trách cứ cậu. Không được, anh phải ở nhà nghỉ ngơi. Như thế này làm sao đến công ty được chứ? Tự Nhược Thiên lo sợ nhìn Hứa Biên đang loạn trọn ngồi dậy, cả cơ thể từ đầu đến cuối tựa như không hề có sức lực nào, đã nhanh chóng liền ngã phịch xuống giường. Tránh ra, điện thoại tôi đâu? Mau gọi thư ký Tôn cho tôi. Hứa Biên bất lực ngồi yên tại chỗ, vẫn một ý nghĩ kiên trì hướng Tự Nhược Thiên ra lệnh. Hứa Biên, tôi nói lấy điện thoại cho tôi. Còn chưa chờ Tự Nhược Thiên dứt lời, Hứa Biên một phen quát lớn, thở hồng hộc nhìn cậu, sau đó liều mạng ho khan dữ dội. Tự Nhược Thiên cắn chặt răng nhẫn nhịn, lập tức chạy đến thư phòng của Hứa Biên tìm điện thoại. Cậu do dự một chút, nhắm chặt hai mắt bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại của anh tìm dãy số di động của thư ký Tôn. Alo, Hứa tổng, cuộc họp đã bắt đầu rồi, anh đang ở đâu? Thanh âm của thư ký Tôn thập phần sốt ruột, lo lắng hỏi. Tôi là Tự Nhược Thiên. Cậu Tự, Hứa tổng có chuyện gì sao? Thực xin lỗi cô, anh ấy hiện tại đang sốt cao, tôi muốn xin phép giúp anh ấy nghỉ một ngày. Thanh âm của Tự Nhược Thiên cực kỳ run rẩy. Sao, tổng giám đốc sốt à? Có nghiêm trọng lắm không? Thư ký Tôn nghe thấy thì lập tức lo lắng hỏi tình hình, không lẽ cuộc họp hôm nay nên trì hoãn lại? Hiện tại anh ấy không thể rời khỏi giường, thật xin lỗi cô làm ơn giúp tôi có được không? Tự Nhược Thiên, cậu đang làm cái gì? Phía sau cư nhiên một thanh âm đang trống quát lớn. Tự Nhược Thiên theo bản năng rụt điện thoại về, tâm tình hoảng sợ nhìn Hứa Biên đang mặt nặng mày nhẹ bước đến, một phen giành lấy điện thoại di động trên tay cậu. Thư ký Tôn, là tôi. Lập tức báo cho mọi người tôi sẽ đến trễ vài phút, hôm nay nhất định tôi phải có mặt ở cuộc họp. Hứa tổng, như vậy không thể được, không phải anh đang bị sốt hay sao? Hứa Biên vừa nghe lập tức quay lại trừng mắt nhìn Tự Nhược Thiên, chưa đầy một giây lại mở miệng ho khan một tiếng. Thanh Nam lạnh lùng nói. Đừng nghe cậu ta nói càng, tôi không sao. Hứa Biên, thực xin lỗi tổng giám đốc, công việc của chúng ta quan trọng hàng đầu chính là sức khỏe, tôi đã trì hoãn cuộc họp hôm nay, mong anh giữ gìn sức khỏe. Thư ký Tôn thẳng thừng nói một câu tắt máy, để lại Hứa Biên biểu tình tức giận cùng mất mát, hung hăng ném điện thoại trên bàn làm việc, hướng Tự Nhược Thiên quát. Ai cho phép cậu tự tiện gọi điện thoại? Không phải tôi bảo đưa điện thoại cho tôi hay sao? Em là lo lắng cho anh, lỡ như anh ngất xỉu nửa chừng ở buổi họp, em biết làm như thế nào chứ? Anh tuyệt đối phải ở nhà nghỉ ngơi. Tự Nhược Thiên mất hết kiên nhẫn, ngẩng đầu đối với Hứa Biên cao giọng, ngữ điệu sang lẫn ngàn ngào. Nực cười, cậu có tư cách gì mà dám ra lệnh cho tôi? Hứa Biên từng bước đến gần Tự Nhược Thiên, nhếch miệng cười khinh bỉ, bàn tay hung hăng đẩy cậu về phía sau. Tại sao anh lại hỏi em như vậy? Em là vợ của anh mà. Trước cuộc vẫn là không kìm được nước mắt lặng lẽ rơi. Hứa Biên trong phút chốc còn phản ứng, trầm mặt im lặng nhìn cậu, biểu tình ngay tức khắc thu hồi, lạnh lùng lên tiếng. Công việc đối với tôi là hàng đầu, cô đừng tùy tiện phá hỏng nó. Cậu nói cậu là vợ của tôi có phải không? Vậy làm đúng bổn phận của mình đi. Tự Nhược Thiên chỉ biết đứng ngay ngốc ở đó, mặc cho Hứa Biên xoay người bước đi, hai tay cơ hồ vì bức xúc vừa đau lòng mà nắm chặt, nuốt lệ vào trong. Rốt cuộc đã đến thời điểm này mà người kia lại phụ lòng cậu như vậy, tầm rốt cuộc nên đi về đâu được chứ? Thời điểm Tự Nhược Thiên còn đang thất thần, cư nhiên bên tai truyền đến một tiếng bịch. Hứa Biên từ khi nào đã ngất xỉu trước cửa, cậu hoảng hốt chạy đến không ngừng gọi tên anh. Dốc sức lực cõng Hứa Biên vào phòng đỡ anh nằm trên giường. Tự Nhược Thiên tay chân hỗn loạn chạy xuống nhà bếp, xách lên một xô đá, đem khăn nhúng vào trong nước vắt nước, lau từng giọt mồ hôi trên trán anh. Chẳng lẽ đêm qua Hứa Biên còn chưa kịp tắm rửa, hiện tại Tự Nhược Thiên chỉ có thể tạm thời dùng khăn ướt có thể thấm nước lau qua cơ thể của anh, cởi áo, cởi dây kéo quần từng điểm lau lên, sau đó đỡ anh dựa vào lồng ngực mình, giúp anh mặc quần áo ngủ vào. Mặc quần áo xong, Tự Nhược Thiên liền hấp tấp chạy vào phòng tắm rửa, rửa sạch khăn rồi đặt lên trán của Hứa Biên thấm mồ hôi, đưa cây đo nhiệt độ cho vào miệng, cư nhiên 38 độ C. Thở dài, cậu bước xuống nhà bếp nấu cháo loãng cho anh. Thời điểm Hứa Biên mở mắt đã là gần 11 giờ trưa, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, không nhìn rõ phương hướng, tứ chi nặng trịch cơ hồ bất động, chỉ có thể bất lực nằm tại chỗ, hơi thở yếu ớt nhìn xung quanh chính là phòng mình. Nghĩ lại, không thể phủ nhận ban nãy cơ thể có phần mệt mỏi, lại cứ dốc sức mình đòi đến công ty cho bằng được, Hứa Biên cảm thấy bản thân có đôi chút ngu ngốc. Bất quá, mặc dù hiện tại vẫn không khấm khá gì hơn, nhưng là cơ thể có phần thoải mái và nhẹ nhàng hơn trước. Sau một hồi thắc mắc, Hứa Biên lúc này mới ngộ nhận. Từ khi nào mình đã thay một bộ quần áo khác, cả người không còn nhấm nháp mồ hôi như trước nữa. Gian phòng cũng tỏa ra không khí mát lạnh thật dễ chịu. Kết quả trong đầu vẫn là đoán ra người duy nhất ở trong căn nhà này, Từ Nhược Thiên. Đang lúc mập mờ suy tư, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, mùi hương của gạo nếp cự nhiên xông lên mũi. Hứa Biên theo bản năng xoay người về phía cánh cửa, thân ảnh của Từ Nhược Thiên tay bưng một khay thức ăn bước vào. Hứa Biên, anh tỉnh rồi. Cậu đem khay cháo đặt lên bàn, từ từ đỡ Hứa Biên ngồi dậy, miệng thở phào nhẹ nhõm nhìn anh cười nói. Em nấu cháo ngon lắm nha, anh phải ăn nhanh lên để chống khỏe bệnh. Múc một muỗng cháo cẩn thận thổi thổi, còn không quên nếm thử, kiểm tra đồ nóng, rốt cuộc mới kề ngay bên miệng của Hứa Biên. A một tiếng. A. Hứa Biên vẫn trầm mặt ngồi đó, đưa tay che miệng ho khan một tiếng, cũng không ngờ bản thân lại không tự giác hé môi đưa lượng cháo thơm phức kia trôi xuống yết hầu. Anh có lạnh không? Để em tắt máy điều hòa. Từ Nhật Thiên vui vẻ nhìn Hứa Biên ngoan ngoãn để mình uy cháo cho ăn, thường miệng hỏi một câu. Không cần. Như vậy được rồi. Nhẹ lắc đầu tiếp tục ho, Hứa Biên suy yếu trả lời. Vậy em giúp anh ăn cháo nha. Cậu cao hứng nhìn anh, nhiệt tình, thần trọng đút cháo uy cho người kia. Bất quá cậu lại không để ý ánh mắt người kia từ nãy giờ đều không hề rời khỏi cậu, bởi vì anh ở trong đầu đang thắc mắc cậu như thế nào lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Không phải ban nãy bị chính mình nói những lời lẽ không tốt đã động chạm đến lòng tự trọng của cậu sao? Không kể đến còn ngang nhiên khóc lóc trước mặt anh. Hứa Biên. Chuyện gì? Chuyện ban nãy em xin lỗi anh. Em đã suy nghĩ kỹ lại rồi, hoàn toàn là lỗi của em. Em không nên tùy tiện như vậy. Thật xin lỗi, anh đừng giận em có được không? Ăn cháo xong, Từ Nhật Thiên giúp Hứa Biên uống thuốc giảm sốt, rồi xuống bếp làm một ly nước chanh gừng, cẩn thận cho anh uống. Hứa Biên từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn ít mở lời, chẳng qua vì cơn cảm mạo làm cho khí lực cạn kiệt. Cứ hồ mở miệng cũng không nổi, bất quá chính anh vẫn luôn trầm mặc quan sát nhất cử nhất động của người kia, không ngừng tận tâm chăm sóc mình. Kể từ khi Hứa Tinh không còn ở đây, chưa ai một lần đặc biệt quan tâm anh như vậy. Có cảm giác tựa như người vợ của anh Bạch Dương trở về, cử chỉ thật dịu dàng, lời nói ôn nhu, hành động cũng cẩn thận chăm chút. Nhưng là trước mặt anh hiện tại không phải là cô, mà là một nam nhân, Từ Nhược Thiên. Hứa Biên phút chốc nhận ra suy nghĩ của chính mình có chút kỳ quái, đang nghĩ rõ ràng vẫn còn lạnh lùng với người kia, hiện tại như thế nào lại ngoan ngoãn để cậu chăm sóc mình. Thở dài, nghĩ đến câu nói ban nãy của thư ký Tôn, anh sốt ruột nhớ ra, ngày anh thăng chức cho cô đã từng nói rằng, sức khỏe quan trọng hơn, có sức khỏe mới có thể làm việc. Bản thân cứ một mực ngu ngốc cắm đầu vào công việc, thật ra chỉ có công việc mới có thể khiến cho Hứa Biên quên đi thứ tình cảm không nên có với thiếu niên kia. Hiện tại đã thành ra bộ dáng như thế này, nghĩ lại cảm thấy chính mình có chút thảm thương. Để ý Hứa Biên từ nãy đến giờ cứ thất thần tựa như suy nghĩ gì đó, Từ Nhược Thiên liền tranh thủ cơ hội ngắm nghía gương mặt của anh, đôi môi vì cảm mạo mà tái nhợt đi, gò má trắng bệch, đôi mắt có phần bị ửng đỏ, phía trước còn lộ ra quầng thâm. Bất quá đối với Từ Nhược Thiên có bao nhiêu nhược điểm thế nào, cậu vẫn nhìn ra sự tuấn mỹ của anh. Hứa Biên, anh đang suy nghĩ cái gì? Hứa Biên một bên vừa uống nước vừa nhìn sang Từ Nhược Thiên, ho khan một tiếng, thanh âm khàn khàn nói, thắc mắc vì sao cậu làm những việc này. Hả? Thứ nhất, em là vợ của anh, đương nhiên là có nhiệm vụ chăm sóc anh. Thứ hai là vì em rất yêu anh. Từ Nhật Thiên tủm tỉm cười, đưa ngón tay tra đếm, hớn hở trả lời. Từ Nhật Thiên. Hứa Biên thở dài nghiêm nghị nhìn cậu. À? Cậu ngây ngốc nhìn chăm chăm vào Hứa Biên, hai mắt mở to chờ đợi câu hỏi của anh. Ban nãy tôi nóng giận vô cớ, nói những lời không hay, xin lỗi cậu. Dù sao cũng là mình không tốt, người kia vốn dĩ cũng là vợ hợp pháp của anh. Hứa Biên cảm thấy chính mình có phần hơi quá đáng, thuận miệng nói lời xin lỗi đến cậu, xem như lời cảm ơn vì đã chăm sóc anh khi ngã bệnh. À, không phải em đã xin lỗi anh rồi sao? Anh đừng vì em chăm sóc anh mà nói như vậy, em là tự nguyện mà. Từ Nhật Thiên thoáng chốc bị lời nói kia làm cho gò má ửng đỏ, vội vàng xua tay cự tuyệt, cười ha hả nói, sao cũng được. Hứa Biên ngoảnh mặt đi, chậm rãi nằm xuống giường nhắm mắt lại. Nhưng mà anh nói như vậy có nghĩa anh không giận em nữa, có đúng không? Từ Nhật Thiên hớn hở nhún vai, cười cười nói: tôi không phải là trẻ con, hà cớ gì phải giận cậu? Tôi mệt rồi, muốn chợp mắt một lát. Vẫn không mở mắt, Hứa Biên xoay lưng về phía Từ Nhược Thiên, hừ lạnh một tiếng mở miệng nói: được được, anh nghỉ ngơi đi. Từ Nhược Thiên nghe xong câu trả lời của Hứa Biên, tâm tình lập tức vui như Tết, bộ dáng phấn khởi đem ly nước mang ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa. Cạch một tiếng, xác định người rốt cuộc ly khai, Hứa Biên liền chậm rãi mở mắt, xoay người nhìn về phía cánh cửa, trầm mặt đưa mắt nhìn trần nhà. Phải làm sao để người kia có thể rời khỏi anh? Phải làm sao để người kia đừng chen vào cuộc sống của anh nữa? Hứa Biên trong đầu tự hỏi, anh ghét Từ Nhược Thiên có phải hay không? Vì cậu khó ưa? Vì cậu phá hoại cuộc sống của mình? Hay chính là trong lòng cứ tự giác chán ghét chỉ vì cậu là cháu trai của Từ Nhược Lâm? Cứ nghĩ đến ông, tâm tình không tự giác lại tức giận vô cớ, đem toàn bộ phẫn nộ trút lên người nhỏ, xong cho rằng bản thân mình phải chán ghét cậu, không cho phép cậu có cuộc sống yên ổn. Bất quá hiện tại tâm tình đã ổn định, Hứa Biên không ngừng tìm kiếm điểm chán ghét của người nọ, bất quá chính là không có. Vì cái gì chứ? Thời điểm còn đang thất thần, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Hứa Biên không tự chủ vội vã nhắm hai mắt lại, anh rốt cuộc làm điều này để làm gì? Đúng là trẻ con hả? Từ Nhược Thiên trớn trán bước vào, từ từ đóng cửa phòng, bước đến kiểm tra xem người kia đã ngủ say chưa, sau đó lén lút nở nụ cười, tí ta tí tẩn nằm lên giường, đưa tay đắp chăn cho hai người. Bàn tay vòng qua thắt lưng của anh ôm chặt, đầu dụi vào cổ anh vui vẻ nhắm hai mắt theo. Hứa Điên câu câu mày, cậu rốt cuộc không phiền bị lây bệnh từ anh hay sao, ngang nhiên nằm sát như vậy, quả là có chút không thoải mái. Hơi mở một bên mắt, tầm mắt lập tức bắt gặp gương mặt của Tự Nhược Thiên đang cận kề mình. Hứa Biên lúc nãy mới nhận ra, người này khi ngủ đôi mắt rất tự nhiên mà cong lên, có cảm giác như vừa ngủ vừa cười vậy. Phát hiện bên tai truyền đến thanh âm ngáy khe khẽ của Tự Nhược Thiên, Hứa Biên thở dài, ngẩng người điều chỉnh lại tư thế nằm cho cậu, muốn đặt cậu nằm cách xa mình một chút, nhưng là người kia cứ gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng mình, tự nhiên há miệng ngáy chăm chắp, khẽ hừ một tiếng. Anh chán nản bó tay, sau lại để ý biểu cảm ngủ của cậu quả thực rất buồn cười. Khóe miệng bất tri bất giác cong lên, ngón tay kề ngay trước môi muốn khép miệng cậu lại, cương nhiên tức thì lại hé ra, hơi thở nóng phả lên mặt anh. Từ Nhật Thiên vô tháp đưa tay xua trước miệng của mình, chấp chấp hai tiếng, tiếp tục ngủ say. Hơi biên bật cười thành tiếng, một lần nữa đưa ngón tay cọ cọ môi cậu, người nọ lại đưa tay gãi gãi, anh cứ thế tiếp tục trò đùa của mình, cảm thấy chưa chọc người này rất là có điểm thú vị nha. Từ Nhược Thiên rốt cuộc có điểm bực dọc, câu chặt mày hư lạnh một tiếng, khoanh hai tay trước ngực nhưng vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Nam nhân này thật chẳng khác gì một tiểu hài tử, tên nghịch quậy, quả thực rất đáng yêu. Hứa Biên thoáng chốc ngây ngốc nhìn chăm chăm gương mặt Từ Nhược Thiên, không hiểu sao lại thấy rất quen thuộc. Liệu có phải hay không đã nhìn cậu từng gặp ở đâu rồi? Nghĩ như thế nào cũng không tài nào đoán ra được, xem ra anh đã già thật rồi. Hứa Biên không hiểu tại sao hiện tại là cái điểm hứng thú với người này, không biết cậu là ai, cậu làm gì ở nhà mình, chính là không tự giác không muốn cùng cậu gây thù chuốc oán. Đỡ lấy sau gáy của Từ Nhược Thiên, Hứa Biên đem cánh tay mình đặt ở dưới đầu cậu, cầm tay cậu vòng qua thắt lưng mình, đầu dụi vào cổ rồi nhẹ nhàng cùng người nọ đi vào giấc ngủ. Vội vã đưa tay che lấy miệng, Từ Nhược Thiên ngăn cho mình không được phát ra âm thanh thét chói tai, hai mắt sáng rực nhìn chăm chú vào Hứa Biên đang an tĩnh ngủ trước mắt mình, tâm tình vui không sao diễn tả. Sau lại nhớ ra thời gian đã không còn sớm, cậu liền lật đật rời khỏi giường, chạy thẳng xuống nhà bếp lục đục làm bữa tối, cũng không để ý người kia thức dậy từ khi nào hay không. Hứa Biên thừa lúc Từ Nhược Thiên đang chăm chú nấu ăn, đem tấm thân suy yếu rời khỏi giường, bước xuống nhà bếp, từ phía sau ghé sát tai cậu nói: hôm nay có món gì? Á? Hứa Biên bất thình lình xuất hiện, Từ Nhược Thiên đương nhiên giật thoát đánh rơi cái vá ở trên tay, hoảng hốt quay ra sau, cư nhiên lập tức bắt gặp gương mặt anh đang cận kề trước mình, tim bất giác đập nhanh. Hứa Biên, anh như thế nào lại xuống đây? Không phải anh đang bị sốt hay sao? Cậu vội vã ngoảnh mặt tránh né, gương mặt rốt cuộc ửng đỏ, lời nói phát ra có chút run rẩy.

Đến tối, Hứa Điên mệt mỏi trở về phòng mình, cư nhiên phát hiện Từ Nhược Thiên vẫn còn thức, đang ngồi trên giường chăm chú vẽ tranh. Anh hiếu kỳ bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, kinh ngạc nhìn bức họa chân dung chính mình trên giấy. Cậu có khiếu thật đấy, không hổ danh là giảng viên trường đại học mỹ thuật nhỉ. Cảm ơn anh. Cậu mỉm cười nhìn anh, sau lại tiếp tục trau chuốt chỉnh sửa lại bức họa của mình, đưa đến trước ngắm nghía một lát mới đưa tờ giấy cho anh. Đây, tặng anh đó. Hứa Bi ngại ngùng nhận lấy, chăm chú nhìn chính mình trên bức họa, đưa tay chỉ về vết nhăn trên trán mình, bất mãn mở miệng. Cậu là cố tình làm cho tôi già thêm có phải không? À, cái này sao? Từ Nhật Thiên không hiểu ý của Hứa Biên, liền cúi xuống nhìn giữa hai lông mày đang nhíu lại, lập tức cười giải thích. Không phải à, mỗi lần anh tập trung vào công việc đều rất hay chau mày, mà em lại rất thích vẻ mặt tập trung của anh, rất xoái cà. Hứa Biên lắc đầu chịu thua, tiếp tục nhìn bức họa, vừa nghe Từ Nhật Thiên mô tả. Anh xem, sống mũi cao rất giống anh, đôi mắt rất sáng nhà, còn có bộ đồ vest anh mặc đi làm nữa. Hứa Điền, anh thật sự là một tổng tài rất điển trai và tài năng nữa. Cậu đưa ngón cái lên, biểu tình ngưỡng mộ nhìn anh, nhún vai cười cười. Cảm ơn cậu, đây là lần đầu tiên có người vẽ tôi. Thật sự, cảm ơn. Hứa Điền thuận theo cậu mỉm cười, cảm thấy khung cảnh hiện tại thực sự rất ấm áp, tựa như ngoài thiếu niên kia ra, giống như có một người quan trọng đang cạnh mình vậy. Từ Nhược Thiên bị lời nói kia của Hứa Biên làm cho tinh thần khẩn trương, gương mặt nóng trang chăm chú quan sát gương mặt anh, một hồi bị si mê, cậu mơ màng nói. Hứa Biên! Anh quay đầu lập tức bắt gặp ánh mắt của cậu, trầm mặc im lặng. Em yêu anh! Từ Nhược Thiên đưa bàn tay chạm lên gương mặt Hứa Biên, nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh môi khô khan, sau đó di chuyển đến gò má anh, nhắm hai mắt lại chậm rãi tiến sát hôn môi anh. Hứa Điên ban đầu có chút kinh ngạc, trong đầu tự hỏi người này đang tính toán làm gì, lại nghĩ đến mình không hề có ý định thân cận quá mức trên danh nghĩa vợ chồng với cậu, theo bản năng đẩy nhẹ cậu ra. Từ Nhược Thiên ngây ngốc nhìn anh, tuyệt vọng hạ mi mắt, sau đó cảm thấy không khí có chút căng thẳng, cậu đưa tay vội gãi gãi đầu, vội vã đứng dậy. Xin lỗi, đem thu dọn chỗ này cho anh ngủ. Chính là còn chưa kịp làm gì, phía sau một cổ tay nhanh chóng kéo cậu trở về, một phen bị Hứa Biên áp đặt dưới thân, hung hăng hôn môi. Từ Nhược Thiên cả kinh mở lớn hai mắt, chỉ cảm thấy gương mặt cực kỳ ôn nhu của Hứa Biên đang nồng nhiệt hôn môi mình, tâm tình vui đến không thể tả, lập tức nhắm hai mắt lại, vòng tay qua cổ anh, cùng đối phương mút lấy đôi môi. Hứa Biên trong đầu hiện tại trống trỏng, kỳ thực một chút gọi là cảm giác cũng không có, nhưng không hiểu sao vẫn không thể dừng lại động tác triền miên hôn mút môi của Từ Nhược Thiên. Một bên nhắm nháp môi cậu, một bên đưa tay đặt lên đầu cậu, thuận tay vuốt ve mái tóc mềm mại. Mà Từ Nhược Thiên chính là lần đầu tiên được người mình thầm mến nhiều năm hôn môi, đương nhiên trong lòng vui sướng không sao tả nổi, chỉ biết ôm lấy cổ của Hứa Biên mặc cho anh hôn. Nhưng là kinh nghiệm hôn thì không biết gì tất, cơ hồ tinh thần có chút khẩn trương, không biết phải làm gì. Không kể đến những lúc tình cảm thế này nhất định sau đó sẽ phát sinh chuyện gì rồi đi. Liền thẹn đến hai gò má ửng hồng. Cảm nhận người dưới thân, cơ thể có chút cứng ngắc. Hứa Biên mở hai mắt, nhẹ nhàng buông Từ Nhược Thiên ra. Đột nhiên, cuộc hôn bị đứt quãng. Từ Nhược Thiên kinh ngạc tròn mắt nhìn anh, vừa thẹn vừa thắc mắc hỏi. Làm sao vậy? Tôi nên hỏi cậu mới đúng. Có vẻ cậu hơi khẩn trương. Có chuyện gì? Hay không quen? À, không, không có. Em chỉ là... Từ Nhược Thiên ngượng ngùng ngoảnh mặt, hai mắt đột nhiên lóe sáng làm nổi bật bộ dáng e thẹn của cậu. Hứa Biên cương nhiên bị làm cho ngây ngốc. Sau một hồi phát ngốc chăm chú nhìn người kia, Hứa Biên rốt cuộc mới ngộ nhận chính mình có điểm không bình thường. Bất quá chính là anh hành động như vậy mục đích cũng chỉ là vì thiếu niên kia. Nếu như có thể kiềm hãm tình cảm với đối phương, thay vào đó là thứ tình cảm với nam nhân này thì sẽ thế nào? Anh còn nhớ những lần không có Hứa Tình bên cạnh, tối đến lại không ngừng nhung nhớ đến y. Hạ bộ bất thình lình ngẩng đầu, đương nhiên phải bất đắc dĩ cắn răng đưa tay an ủi, giải quyết nhu cầu xong lại không ngừng trách cứ bản thân mình. Sự tình thế này thì cứ thế diễn ra lâu dài, tự hồ không thể chấm dứt mãi. Nếu như hiện tại thay đổi khẩu vị, e rằng sau này sẽ có thể nhờ cơ thể nam nhân này mà quên đi thiếu niên kia, không chừng cũng là biện pháp tốt. Vốn dĩ hai người cũng đã là vợ chồng, người kia cũng thừa nhận yêu anh, chuyện này có lẽ chỉ là chuyện thường tình đi. Hứa Biên trầm mặt nhìn Từ Nhược Thiên, vươn tay ra phía trước, tắt đèn phòng. Căn phòng lúc này chỉ còn lại ánh sáng êm dịu cùng với neon màu cam, bất giác tạo nên khung cảnh lãng mạn. Từ Nhược Thiên hai gò má nóng tràn như lửa đốt, rốt cuộc hiện tại mới có thể đối mặt với Hứa Biên, ấp úng nói. Chúng ta không chờ đến ngày cưới sao? Sao vậy? Cậu không muốn? Không có à, em chỉ hơi căng thẳng một chút. Cậu mỉm cười hạnh phúc, hai tay vẫn gắt gao bám lên cổ anh. Hứa Điên không nói gì, bộ dạng miễn cưỡng cúi xuống hôn môi Từ Nhược Thiên, nhẹ nhàng mút hai cánh môi mềm mại, sau đó vươn đầu lưỡi hé mở môi cậu, đưa đầu lưỡi tiến vào bên trong. Từ Nhược Thiên kinh ngạc nhìn từng động tác của Hứa Điên, anh không lẽ định hôn cậu theo kiểu pháp chứ? Cậu từ đó đến giờ luôn phản cảm với cách hôn này, quả thật có chút kinh sợ nha. Thời điểm Từ Nhược Thiên còn đang bối rối không biết phải phản kháng như thế nào, cứ nhiên đầu lưỡi của mình bị Hứa Biên bắt lấy, đảo loạn một vòng quanh lưỡi. Nước bọt hai người trộn lẫn vào nhau, động tác không ngừng của anh khiến cho cậu có chút run rẩy, hai mắt bất giác nắm lại. Bàn tay Hứa Biên mà mẫm xuống phía dưới ngực của Từ Nhược Thiên, đưa tay cởi từng nút áo xuống, rồi mà mẫm vào bên trong xoa nắng hai nhũ hoa ở trước ngực cậu. Khung cảnh hiện tại thực muốn Từ Nhược Thiên chui đầu xuống đất, vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng, lén lút mở hai mắt ra quan sát biểu tình của Hứa Biên, chỉ cảm thấy anh đang cau mày, xem ra đang tập trung cao độ. Liền phấn khích cong khóe mắt, tiếp tục hôn lưỡi với người kia. Có cảm giác lần đầu tiên hôn môi nồng nhiệt với nam nhân khác có chút không quen, sau một hồi khiến anh bất thình lình mất hứng, không muốn tiếp tục hôn cậu nữa, đành vội vã buông môi cậu ra, ngồi trên giường. Từ Nhược Thiên không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Hứa Biên, cũng ngơ ngác ngồi dậy, đưa ngón tay kéo hai bên áo của anh. Có chuyện gì sao? Hứa Biên trầm mặt không nói gì, hừ lạnh một tiếng, một lúc sau mới lạnh lùng lên tiếng. Tôi mệt rồi, ngủ đi. Rồi nằm xuống giường, đưa tay đắp chăn lại, xoay người về phía cậu, chậm rãi nhắm hai mắt. Từ Nhược Thiên vẫn là cứng người ngồi ở trên giường, hai mắt vẫn dán lên người của Hứa Biên, bị lời nói cùng với hành động lạnh lùng của anh làm cho ngây ngốc, rốt cuộc không biết bản thân đã làm sai điều gì, thuận miệng hỏi anh một câu, thanh âm có chút run rẩy. Hứa Biên, cái kia có phải hay không, anh không có cảm giác với em? Hứa Biên nghe rõ câu hỏi của cậu, nhưng vẫn không mở mắt, lạnh lùng nhắc lại. Tôi mệt rồi, cậu cũng ngủ đi, ngày mai tôi còn phải đi làm. Từ Nhược Thiên tuyệt vọng rũ mi mắt, ngón tay run rẩy chạm lên môi mình. Ra là ban nãy chỉ là hành động miễn cưỡng thôi sao? Hoàn toàn không phải cảm giác yêu thương anh nên mới hôn cậu sao? Được, anh ngủ ngon. Hai tay cậu run rẩy cài nút áo lại, cơ thể nặng nề nằm xuống giường, lặng lẽ rơi nước mắt. Tim đau quá, nhưng không phải vì đau vì căn bệnh tái phát, chính là cảm giác lồng ngực rất chặt hẹp mà thống khổ. Đã yêu người kia ngần ấy năm, đương nhiên anh như thế nào cậu đều biết rõ, hành động từ nãy đến giờ có thể đều do hoàn cảnh bắt buộc. Thời điểm anh đột nhiên buông cậu ra, cậu đã đoán ra được sự miễn cưỡng thế nào trong từng động tác của anh. Bất quá Từ Nhược Thiên vẫn không hiểu lý do vì sao Hứa Biên lại như vậy, chỉ là cậu biết anh nhất thời chỉ đối tốt với cậu, còn tình cảm có hay không e rằng không có khả năng. Càng suy nghĩ tiêu cực càng khiến cho Từ Nhược Thiên rơi nước mắt nhiều hơn. Chờ đến khi Hứa Biên ngủ đã lâu, cậu mới từ trên giường ngồi dậy, nặng nhọc lết từng bước vào phòng tắm, rửa sạch mặt mình, lại không kìm được mà khóc, vừa đưa tay lau nước mắt. Khóe miệng nhất thời khẽ song lên, cảm thấy bộ dạng hiện tại của mình thật có chút thảm hại. Ai lại đi khóc lóc chỉ vì chồng mình không tiếp tục quan hệ với mình nữa chứ. Sau một hồi khóc lóc thỏa mãn, Từ Nhược Thiên rốt cuộc bình tâm trở lại, hít thở sâu, tự ngắm mình trong gương, đưa tay chạm lên vầng mắt bị sưng đỏ, bật cười nói. Mày thật là ngốc, có vậy cũng khóc. rồi vỗ vỗ hai má mình, nhe răng mỉm cười, lại cảm thấy nụ cười của chính mình có chút quỷ dị, chán nản không muốn cười nữa, xua tay bỏ qua rồi bước ra cửa đi ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng bước đến chỉnh lại chăn cho anh, bật điều hòa lên, rón rén đem đóng khung tranh cùng với màu vẽ của mình dọn sang một bên, rồi mới cẩn thận trèo lên giường. Từ phía sau lén lút ôm lấy thắt lưng của Hứa Biên, vui vẻ nhắm hai mắt lại ngủ. Buổi sáng, Từ Nhược Thiên mệt mỏi mở hai mắt, mới mần mẫn trên tủ tìm điện thoại. Lập tức mở lớn hai mắt, đã gần 11 giờ trưa. Cậu hoảng hốt ngồi dậy, cư nhiên trên đầu trỗi lên một trận đau nhức. Đau đớn đưa tay ôm lấy đầu, rốt cuộc đã làm sao vậy? Lớp tấm thân ra khỏi giường, cậu cảm thấy thân thể thập phần mệt mỏi, cơ hồ giống như mình bị phát sốt vậy. Từ Nhược Thiên khó khăn lắm mới đi đến nhà tắm, đi tiểu rồi đánh răng rửa mặt, vẫn là một trận ong ong đau nhói. Khí lực cạn kiệt khiến cậu không còn sức để vận động, đánh răng rửa mặt xong liền lười biếng trở về phòng nằm dài ở trên giường. Một lát sau, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Hứa Biên. Từ Nhược Thiên kinh ngạc nhìn Hứa Biên vẫn trong y phục ở nhà, tay đang cầm chậu nước bước vào, khó hiểu nhìn anh. Ngồi dậy uống thuốc, cậu bị cảm rồi. Hứa Biên tiêu sái ngồi xuống giường, phân từng loại thuốc rồi rót nước cho cậu. Hả? Em như thế nào lại bị cảm chứ? Không phải là anh sao? Cậu chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhận lấy ly nước cùng với thuốc trên tay của anh. Không phải hôm qua chúng ta hôn nhau sao? Tôi lại bệnh cho cậu, cũng không biết à? Hứa Biên hừ lạnh một tiếng, nhúng khăn lạnh vào chậu nước. Ồ, ra là vậy. Vậy anh không đi làm là vì chăm sóc cho em sao? Từ Nhược Thiên gật đầu hiểu chuyện, lén lút đưa ánh mắt quan sát từng động tác của Hứa Biên, cười tủm tỉm nói. Hồi sáng tôi có đến công ty, giao việc này cho nhân viên xong rồi trở về nhà mới phát hiện cậu bị cảm. Anh đỡ cậu nằm xuống giường, đưa khăn ôm nhu đặt lên trán cậu. Từ Nhược Thiên hạnh phúc đến cười tít mắt, vội vã nắm lấy bàn tay Hứa Biên, hớn hở nói. Cảm ơn anh. Không có gì, cậu chăm sóc tôi cũng phải có trách nhiệm chăm sóc cậu thôi. Nói xong, liền cúi đầu nhìn cậu ôm nhu mỉm cười, đưa tay xoa lấy đầu cậu. Nghỉ ngơi đi, tôi đi làm việc, có gì cứ gọi tôi. Vâng. Nằm mãi trên giường khiến cho Từ Nhược Thiên không cách nào hết chán nản. Ngay lúc này thực chỉ muốn được ở bên cạnh người kia, trong đầu đồng thời nghĩ ra điều gì, khóe miệng bất giác khẽ cong. Cậu đem khăn ướt ở trên trán bỏ xuống, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Rón rén bước đến thư phòng của Hứa Biên, Từ Nhược Thiên cắn cắn môi, bàn tay chậm rãi xoay ổ khóa, cẩn thận đẩy cửa tiến vào. Thân ảnh của người nọ đang chuyên chú làm việc ngay trước mắt, cậu mỉm cười, từ phía sau ôm lấy bả vai anh. Hứa Biên cư nhiên làm cho giật mình, ngay sau một hồi mới nhận ra người kia là Từ Nhược Thiên, xoay ghế lại cau mày nhìn cậu. Cậu ra đây làm gì? Không phải đang bị cảm hay sao? Em ở trong phòng chán lắm mà. Hay em ở đây với anh, tuyệt đối sẽ không làm phiền anh, có được hay không? Hả? À? Từ Nhược Thiên bộ dạng nũng nịu cầu xin Hứa Biên, hai tay không ngừng đẩy vai anh. Đâu còn là trẻ con, đừng làm bộ mặt nai tơ với tôi. Hứa Biên lắc lắc đầu thở dài, nhưng vẫn bị hành động đáng yêu kia của cậu làm cho bật cười. Nhưng anh đã cười nha, có phải rất thích em làm nũng không? Vậy hằng ngày em làm cho anh xem. Cậu thuận tay kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, chống hai tay lên cầm chăm chú nhìn anh, tít mắt cười hì hì. Hứa Biên không nói gì, chỉ đưa tay vào mái tóc Từ Nhược Thiên, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, tập trung đánh máy. Từ Nhược Thiên một bên quan sát Hứa Biên làm việc, miệng cười ríu rít, giống như việc ngắm nhìn gương mặt người kia không hề khiến cậu chán vậy, tâm tình vui sướng không thôi. Cậu khẽ đưa tầm mắt lên gương mặt của anh, vẫn như thường ngày, hai lông mày cau lại, đôi mắt như hơi trùng trùng, thói quen hay nuốt nước biếng làm cho dưới yết hầu thỉnh thoảng di chuyển lên xuống, ngón tay lại thon dài thành thạo đánh máy. Dáng người cao gầy ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, chung quy từ trên xuống dưới người kia đều toát ra vẻ đẹp của một tổng tài soái ca nhà. Từ Nhược Thiên sau một hồi suy nghĩ lập tức khẳng định Hứa Biên thực giống như một nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết cậu hay đọc vậy. Một lát, ánh mắt lại không tự chủ dừng lại trên đôi môi của Hứa Biên. Từ Nhược Thiên phút chốc cảm thấy đôi môi mình khô khốc, theo bản năng vương vương lưỡi liếm lấy, lại không tự giác nhớ đến nụ hôn nồng nhiệt của đêm qua hai người, trước cuộc nhịn không được nước nước miếng hướng anh mở miệng. Hứa Biên, chuyện gì? Tay vẫn đánh máy, mắt vẫn dán vào màn hình. Hứa Biên hơi nghiêng đầu nhìn về phía Từ Nhược Thiên câu mày hỏi. Cái kia, anh biết rồi đó, em bị cảm thế này, như vậy sẽ không thể làm việc ở nhà, và còn cũng không thể nấu ăn cho anh nữa. Cậu lén lút mỉm cười, thanh âm mang theo chút gượng gạo. Thì làm sao? Hứa Biên ngừng động tác trước cuộc mới quay đầu sang nhìn Từ Nhược Thiên, không hiểu ý tứ của cậu là gì. Em rất muốn mau khỏi bệnh, cho nên chúng ta hôn nhau lần nữa có được không? Vừa dứt lời, Từ Nhược Thiên đã lập tức ngẩng người dậy, hai tay vòng qua cổ của Hứa Biên, vui vẻ nhắm hai mắt lại, miệng tự giác cong lên, chậm rãi ghé sát vào anh, muốn hôn lên đôi môi kia. Hứa Biên kinh ngạc trước hành động đột ngột kia của Từ Nhược Thiên, lại bị bộ dáng ngố tẩu của cậu không khỏi bật cười, liền vội vàng buông người nọ ra, ôn nhu nói. Nếu như cậu hôn tôi, nhớ tôi lại bị lây bệnh từ cậu thì phải làm sao? Em không biết, tóm lại em rất muốn hôn anh. Cậu ủ trụ bỉm môi, tròn xoe mắt nhìn chăm chăm vào anh. Thở dài, Hứa Biên ngây ngốc nhìn Từ Nhật Thiên, trầm mặc im lặng một hồi, trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng với khó hiểu, vẫn không thể đoán ra cậu đang suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, Hứa Biên bất đắc dĩ mở miệng. Được rồi, bất quá sau đó cậu phải quay về phòng nghỉ ngơi, ok? Ok. Cậu gật đầu lia lịa, đem hai tay đặt sau ngay ngắn trên đùi, nhắm hai mắt lại mỉm cười chờ nụ hôn của anh. Hứa Biên chịu thua nhìn Từ Nhược Thiên, người này thật ra là trẻ con hay là quá hoặc bác đây, cho dù có bao nhiêu chuyện khó khăn hay buồn phiền đi chăng nữa. Qua bao lâu, đối với cậu tựa như chưa bao giờ xảy ra, vẫn cứ vui vẻ lạc quan như vậy. Thực ra anh có một chút nể phục cậu đi. Nhưng là, để ý kỹ, mỗi lần như vậy trong lòng Hứa Biên lại có cảm giác rất thích thú người này, muốn cậu ngày nào cũng năng động vui vẻ như trẻ con, không hiểu sao chính mình cũng cảm thấy vui vẻ theo. Vấn đề nan giải bấy lâu nay khiến anh thắc mắc rốt cuộc cũng có giải đáp, chính là cậu luôn khiến anh nhớ đến thiếu niên kia. Hứa Biên nghĩ, có thể ban đầu anh đối với cậu không hề có chút tình cảm, chỉ vì cậu là cháu trai của Từ Nhược Lâm. Bất quá, tiếp xúc với người này mới nhận ra cậu thực sự rất đáng yêu, không hề âm mưu tính toán như trong suy nghĩ trước đây của anh, cho nên hiện tại rất muốn ở bên cạnh cậu, được cậu nấu ăn cho mình, được cậu tận tình chăm sóc, thực sự rất hạnh phúc. Nhưng là, cảm xúc này thực sự đối với anh không phải tình yêu, chỉ là quý mến, ngoài ra không còn gì khác. Bởi lẽ, ngoài Bạch Dương, người vợ quá cố của anh ra, thiếu niên kia chính là nam nhân đầu tiên Hứa Biên yêu, cũng có thể là người duy nhất mà anh yêu. Cho đến hiện tại, mặc dù có nam nhân nào đối tốt với anh, ngoài tình cảm bạn bè ra hoàn toàn sẽ không có ý tứ gì khác, kể cả Từ Nhược Thiên. Bất quá, Hứa Biên không hề xem người này như bạn bè, cũng không phải đồng nghiệp. Quan trọng hơn không phải là tình yêu mà là một cảm xúc khác. Mỗi lần nhìn thấy cậu cười, tự giác chính mình cũng cười theo. Lại đến khi bản thân tức giận thì trút giận lên người cậu. Ngay sau đó cũng vì hành động hoạt bát của cậu mà ôm nhu với cậu một chút. Cứ như từ khi gặp con người này, tự hồ anh chẳng khác gì loại người sáng nắng chiều mưa. Đến ngay cả chính mình anh còn cảm thấy khó hiểu. Suy nghĩ một hồi khiến cho đầu óc Hứa Biên rối tung cả lên, không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, liền tập trung vào người kia còn đang chờ nụ hôn của mình. Anh thở dài chăm chú nhìn Từ Nhược Thiên ôm nhu mỉm cười, động tác nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc cậu, rồi di chuyển ra phía sau gáy cậu chậm rãi đặt lên một nụ hôn. Từ Nhược Thiên vui đến hai vai không ngừng nhúng lên nhúng xuống, lại lén lút mở mắt ra nhìn Hứa Biên, khóe miệng cong lên, sau đó tiếp tục nhắm mắt. Nghe thấy thanh âm cười khe khẽ phát ra từ trong miệng Từ Nhược Thiên, Hứa Biên câu mày, người này rốt cuộc có hiểu rõ tình cảnh hiện tại như thế nào không, ngay cả hôn môi cũng có thể vui đùa như vậy. Cậu đang đùa tôi sao? Tôi chính là đang nghiêm túc, cậu như thế nào lại cười? Hứa Biên rốt cuộc cũng sinh khí, vội vàng buông Từ Nhược Thiên ra, lạnh lùng nói. Em không có ạ, em chỉ là hạnh phúc thôi. Từ Nhược Thiên vẫn là không nhịn được cười, tiếp mắt nói. Bỏ đi. Hứa Biên mất hứng trở về lại chỗ cũ, tiếp tục đánh máy. Hứa Biên, em xin lỗi, Bất quá ban nãy anh nói anh rất nghiêm túc, có nghĩa là anh thực sự hôn em nghiêm túc sao? Từ Nhật Thiên vội vàng đẩy đẩy ghế kéo sát của Hứa Biền, đặt cầm lên bả vai của anh cười. Tôi đang làm việc, một là cậu ra ngoài, hai là ngồi yên ở đó cho tôi. Anh vẫn một mực không thèm ngó ngàng nhìn đến cậu, hư lạnh trả lời. Từ Nhật Thiên ủy khuất nhìn Hứa Biền, bĩu môi nhìn sang hàng chữ hiện trên màn hình máy tính, ngang nhiên đưa tay tắt màn hình. Một phen xoay ghế anh lại đối diện với mình, đứng dậy, nắm lấy cầm Hứa Biền, ngẩng lên cao, cúi xuống hôn môi anh. Hứa Biền kinh ngạc đến mở lớn hai mắt chăm chú nhìn thẳng vào hai lông mi đang rung động của Từ Nhược Thiên, ngón tay không tự giác nắm chặt tay ghế. Sau một hồi lâu mới thư giãn ngón tay trở về, chậm rãi vòng hai tay ôm lấy thắt lưng cậu, nhắm hai mắt lại đáp lại nụ hôn kia. Từ Nhược Thiên nhớ đến nụ hôn đêm qua, đồng thời ôm lại một số cảnh hôn trong tiểu thuyết mà cậu đã từng đọc, có ý định bắt chước theo Hứa Biền cùng với anh hôn lưỡi. Nhưng động tác quả nhiên thập phần vụn về, liếm đến môi anh là ngừng lại. Hứa Biền trong nháy mắt lộ ra ý cười, hiểu được ý tứ của người kia, liền đặt Từ Nhược Thiên ngồi trên đùi của mình, bàn tay ở phía sau vuốt ve áo cậu, một bên mở miệng cậu, vươn đầu lưỡi tiến vào, lập tức bắt lấy đầu lưỡi của người nọ, đảo quanh một vòng nhấm nháp. Thoải mái ngồi trên đùi Hứa Biền, Từ Nhược Thiên liền vòng hai tay ra ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu dán chặt môi mình vào môi anh, hoàn toàn đánh đổ hình tượng trẻ con như trước đó, ngược lại giống như một nam nhân đang cùng với lão công kiểu nhà mình. Ân ái, khoái cảm bắt đầu dâng lên. Thanh âm trên trĩ của cậu cư nhiên khiến anh bị đơ toàn tập, vừa kinh ngạc vừa bị làm cho kích thích. Hạ bộ đã có dấu hiệu ngẩng đầu, anh nhíu chặt mày cố gắng kiềm chế chính mình, không được để vì dục vọng mà làm chuyện không nên làm với người mình không có tình cảm. Vội đẩy đầu Từ Nhược Thiên ra, Hứa Biền hồng hộc thở dốc, đưa tay vào vò mái tóc mình. Hứa Biền, cậu lo sợ nhìn anh có phải hay không anh lại hành động giống như đêm qua rồi. Nghĩ đến đây khiến tim cậu co thắt, thanh âm trung chảy gọi tên anh. Tôi không. Hứa Biền bối rối nhìn Từ Nhược Thiên, lại bắt gặp biểu tình đau khổ cùng với tuyệt vọng của cậu, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng, trong đầu mơ mơ hồ hồ nhớ đến gương mặt của thiếu niên kia. Hứa Biền choáng váng, không biết mình đang gặp sự tình gì, chỉ là nhìn ra người kia thành thiếu niên mà đem lòng yêu thương bao lâu này. Ngón tay chạm lên môi Từ Nhược Thiên tiếp tục hôn lên, tay còn lại ở phía sau di chuyển xuống dưới không ngừng xoa nắng mông cậu. Hơi thở Hứa Biền một lúc càng gấp gáp, bàn tay ở phía sau không ngừng vuốt ve hai cánh mông của Từ Nhược Thiên, một bên lại nồng nhiệt hôn môi cậu. Từ Nhược Thiên từ lúc phát hiện chỗ kia của mình bị Hứa Biền xoa nắng, gương mặt tự giác đỏ ửng, luống cuống, đưa tay ra sau giữ lấy tay anh, cư nhiên lại bị anh túm lấy cổ tay cậu, đặt lại vị trí trên cổ mình. Cậu rốt cuộc cũng hiểu được sự tình hiện tại như thế nào, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng là người kia cứ mãi mê quấn quýt đầu lưỡi mình, cơ hồ đầu óc gần như trống rỗng, không thể tiếp tục suy nghĩ gì nữa, chỉ tập trung vào công việc trước mắt. Buông môi Từ Nhược Thiên, Hứa Biền hạ xuống cầm cậu hôn lên, rồi di chuyển từ từ xuống cổ cậu, vương lưỡi liếm lên yết hầu quyến rũ, động tác vừa xen lẫn nhẹ nhàng vừa cuồng nhiệt, cư nhiên hoàn toàn không nhận ra rõ việc mình đang làm gì. Lần đầu tiên được người mình yêu ôm nhu nhiệt tình như vậy, Từ Nhược Thiên đương nhiên chỉ biết có hai chữ hạnh phúc trong đầu. Ánh mắt ôn nhu nhìn từng nhất cử nhất động của Hứa Biền, khóe miệng cong lên thẹn thùng. Hứa Biền, cậu đẩy nhẹ anh ra, bàn tay chạm lên gương mặt anh chậm rãi vuốt ve. Hứa Biền bị biểu tình của Từ Nhược Thiên làm cho phát ngốc, một lát mới ôn nhu ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trên gương mặt mình, nhắm hai mắt lại chậm rãi hôn lên. Chúng ta tiếp tục chuyện gian dở đêm qua đi. Anh nghiêm túc nhìn cậu, từng chữ phát ra không hề có điểm gượng gạo hay miễn cưỡng. Từ Nhược Thiên nín thở, tròn xoe mắt quan sát biểu tình của Hứa Biền. Cậu mỉm cười, hạ bàn tay của anh xuống, ngón tay trung chảy chạm lên người chậm rãi cởi từng nút áo, cho đến khi lồng ngực trắng mịn lộ ra trước mắt anh. Cậu liền hạ áo đến ngang vai, ôm lấy đầu của anh đặt vào lồng ngực mình. Hứa Biền nhắm hai mắt lại, nghe rõ thấy âm thanh thình thịch phát ra từ lòng ngực người kia, từng hơi thở nóng ẩm phả lên da thịt. Từ Nhược Thiên nhịn không được trùng mình một cái, cúi đầu hôn lên môi anh. Ngón tay giúp Hứa Biền cởi nút áo trên người. Từ Nhược Thiên vô thức nghĩ phải nhanh chóng giúp anh đạt khoái cảm, bởi lẽ cậu là đang lo sợ tình cảnh hiện tại sẽ giống như đêm qua, anh sẽ bất thình lình mất hứng, mà cậu tuyệt đối không muốn như vậy, cho nên động tác mang theo chút khẩn trương. Bất quá việc làm còn lại đang dang dở, cơ thể đột nhiên bị đưa lên không trung. Từ Nhược Thiên phát giác bản thân đang được Hứa Biên ôm ngang, theo bản năng đưa hai tay ôm chặt cổ anh, động tác vẫn còn đang hôn môi người kia. Ôm cậu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường, Hứa Biên một phen cởi lấy áo mình, đồng thời gạt bỏ dây thắt lưng xuống, mỗi một động tác lại không quên cúi xuống hôn môi Từ Nhược Thiên. Cậu gấp gáp đỏ mặt nhìn Hứa Biên, nặng nề nuốt nước miếng, cũng thuận theo anh, đang nhanh chóng thoát y phục trên người, rất nhanh cả hai liền trần như nhộng ôm nhau trên giường. Cậu ổn định hô hấp hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo. Chờ tôi. Hứa Biên ngồi dậy, lục lọi trong ngăn tủ lấy ra thuốc bôi trơn, đổ lên ngón tay xoa xoa một chút, đem ngón tay tiến vào hậu huyệt của Từ Nhược Thiên, nhẹ nhàng chạm đến xung quanh vách thịt mềm mại. A! Tiểu huyệt nóng ấm lúc này bị dòng chất lỏng lạnh lẽo đánh vào màng thịt, Từ Nhược Thiên cư nhiên hoảng hốt đến hai vai giật nảy, lo sợ nhìn Hứa Biên, bàn tay bất giác giữ chặt lại ra giường. Làm sao? Đau à? Hứa Biên ngừng động tác, ngón tay vẫn giữ nguyên bên trong động huyệt, ôn nhu hỏi. Không sao. Cậu vội vã lắc đầu mỉm cười vui vẻ nhìn anh. Bôi trơn một lát tôi tiến vào sẽ không đau. Hứa Biên thở dài, một bên đưa tay vuốt ve mái tóc của Từ Nhược Thiên, một bên không ngừng trấn an. Vâng, em không sao thật mà, cảm ơn anh. Cậu vui vẻ nhún vai cười cười, còn không quên ngẩng đầu hôn nhẹ lên má anh. Từ Nhược Thiên. Hứa Biên trầm mặc im lặng nhìn chăm chăm Từ Nhược Thiên, ngón tay không tự giác vén mái tóc cậu sang một bên. Vâng. Không khí căng thẳng khiến cho Từ Nhược Thiên không dám thở mạnh, nhìn Hứa Biên không chớp mắt, nghe thấy tim mình đang đập loạn xạ. Cái kìa, cho dù tôi đối với cậu như thế nào, cậu vẫn yêu tôi, có phải không? À, kinh ngạc trước câu hỏi kia của anh, Từ Nhược Thiên nhất thời ngây ngốc, một lúc sau mới gật đầu lưu lịa thẳng thắn trả lời. Đương nhiên. Hứa Biên cười nhẹ, ôm nhu ôm lấy cậu, nhắm hai mắt an tĩnh nói. Cảm ơn cậu. Vươn tay ôm lấy thắt lưng anh, Từ Nhược Thiên hiện tại chỉ cảm thấy hạnh phúc không thôi, trong đầu tự hỏi có phải hay không Hứa Biên trúc cô cũng cảm nhận được tình cảm với cậu rồi, liền thuận miệng hỏi một câu. Vậy anh có yêu em không? Hứa Biên vừa nghe lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc, buông Từ Nhược Thiên lưỡng lự nhìn cậu, anh thở dài một tiếng mở miệng nói. Tôi thích cậu, Từ Nhược Thiên, bất quá. Hứa Biên còn chưa kịp dứt lời, đột nhiên có một ngón tay chặn môi mình. Như vậy đối với em là đủ rồi, cảm ơn anh. Từ Nhược Thiên bật cười hạnh phúc, ngẩng đầu ôm chặt lấy cổ Hứa Biên, hốc mắt phút chốc có cảm động mà nổi lên tầng nước mỏng. Tốt rồi, tôi tiến vào đây. Anh vỗ nhẹ vai cậu, ghé sát bên tai cậu thì thầm. Khoan đã. Từ Nhược Thiên nghe đến đây lập tức cả người kinh sợ, lo sợ đưa ánh mắt nai tơ nhìn Hứa Biên đang trung chảy nói. Sẽ không đau chứ? Ban đầu sẽ đau, không sao, tôi sẽ nhẹ nhàng. Hứa Biên cười nhẹ, ôm nhu xoa đầu Từ Nhược Thiên, lời nói nhẹ nhàng trấn an. Cậu gượng gạo gật đầu, mặc cho anh đưa hai chân mình gác lên thắt lưng, đem hai cánh tay của cậu ôm lấy cổ mình, phần thân chậm rãi tiến vào động huyệt, vừa nóng bỏng vừa trướng to kéo căng cửa huyệt, cơ hồ đau đến xé tâm can. A! Rốt cuộc không nhịn được kêu lớn, Từ Nhược Thiên đưa răng cắn chặt môi, nước mắt rất nhanh trào ra. Nếu đau tôi sẽ dừng lại. Hứa Biên không ngờ người này lại đau đớn đến như vậy, trong đầu lập tức nhớ đến đêm hôm đó bản thân cư nhiên cưỡng bức cậu. Hẳn là lúc ấy cậu nhất định rất đau đớn, càng nghĩ càng khiến anh ăn năn hối hận không thôi. Hạ vật cũng chậm rãi buông khỏi thân thể cậu. Không, đừng, em không muốn dừng lại. Từ Nhược Thiên hoảng sợ túm lấy cánh tay Hứa Biên, lắc đầu một bực không chịu, gương mặt mang theo chút ửng đỏ. Cậu đừng gượng mình, tôi cũng không muốn nhìn cậu như thế này. Không có, chúng ta tiếp tục đi. Em sẽ nhìn cho đến khi nào cảm thấy hết đau thì thôi. Hứa Bi nhìn bộ dạng đầy kiên quyết của người kia, vừa nể phục vừa cảm thấy đau lòng, chỉ biết thầm thở dài, đưa tay gõ nhẹ vào đầu cậu. Tôi thật không hiểu cậu ngoan cố như vậy làm gì. Thì chúng ta là vợ chồng mà, không phải chuyện này là bình thường hay sao? Cậu uy khuất nhìn anh, hai mắt ương ướt diễm lệ. Được, thả lỏng cơ thể một chút. Hứa Biên vừa nói, Từ Nhược Thiên cũng nghe theo mà thả lỏng cơ thể, gật gật đầu, hít thở sâu, nới giãn mông cậu ra. Anh đưa tay điều chỉnh lại tư thế nằm của cậu, vuốt ve hai cánh mông co giãn của người nọ. Vâng. Thế nào, bên trong làm quen được chưa? Hứa Biên nhíu mày hỏi. Cũng tốt, xem ra lời anh nói rất có hiệu quả. Từ Nhật Thiên hướng hở, cười thành tiếng tựa như một đứa trẻ 3 tuổi. Vừa dứt lời, cảm nhận bên trong hậu huyệt đã có vật thể nóng như lửa đốt tiến vào. Từ Nhược Thiên lập tức hít một hơi, bộ dáng cứng nhắc nhìn Hứa Biên, ngón tay nhất thời bấu chặt sau lưng anh. Thực sự có đau lắm, nhưng cậu vẫn là cố gắng nhẫn nhịn, tự trấn an bản thân, một lát nhất định sẽ không đau. Côn thịt tiến vào sau đến bên trong, chạm đến vách tường mềm mại, Hứa Biên mệt mỏi thở hồng hộc, lại chậm rãi rút ra. Sau đó từ từ tiến vào, động tác xen kẽ vô cùng nhẫn nại, chính là không muốn làm đau người dưới thân mình. Bị hành động cực kỳ tận tâm của anh khiến cho Từ Nhược Thiên thẹn đến hai má đã bừng, lại đau lòng nhìn bộ dạng cực lực đầy khó khăn của anh, liền chủ động dang trọng hai chân, nâng cao hai cánh mông lên, nghênh đón vật thể dục vọng đang trừ sát bên trong cơ thể mình. À, Hứa Biên, nếu anh muốn, có thể nhanh một chút, em chịu được. Vẫn là không thể chứng kiến người kia chật vật kiềm chế dục vọng, cậu liền ôm chặt lấy anh, tình nguyện giúp anh thỏa mãn. Không cần, tôi cũng không muốn thô bạo, dù sao đây cũng là lần đầu của cậu, cứ làm quen với nó cho tốt, sau này sẽ tính sau. Thanh âm của Hứa Biên thập phần ôn nhu là dịu dàng quá mức, khiến cho Từ Nhược Thiên cảm động không thôi. Mơ màng gật đầu nghe theo lời anh, cảm nhận từng đợt thông thả tiến vào hậu huyệt. Trù sáp một lúc lâu khiến cho đau đớn nơi động huyệt rất nhanh biến mất, Từ Nhược Thiên bắt đầu rơi vào cảm giác thích thú, theo bản năng nhắm hai mắt hưởng thụ trận khoái cảm kéo đến cho mình, miệng không tự giác phát ra âm thanh mị hoặc. Lại không ngờ đến chính thanh âm trên trĩ của người nọ khiến cho Hứa Biên không tự chủ được liền gia tăng tốc độ trù sáp nhanh hơn một chút, hơi thở gấp gáp càng ngày càng trở nên nặng nề, nhân tiện mở miệng hỏi hàng người kia. Hiện tại cảm thấy thế nào? Không còn đau nữa, có cảm giác là lạ. Ừ, vậy thì tốt. Anh mỉm cười, cúi xuống hạ một nụ hôn lên môi cậu. Mặc dù động tác trừ sáp của Hứa Biên vô cùng nhẹ nhàng, nhưng dương vật mỗi một lần tiến vào đều mạnh mẽ đâm đến điểm mẫn cảm nhất. Vách tường mềm mại giống như bị khung thịt kia thu hút, mong muốn nó chạm vào mình mãnh liệt nhiều hơn nữa. Cũng giống như bộ dạng hiện tại của Từ Nhược Thiên, hai mắt tròng hơi nước nhìn chăm chăm người ở phía trên, không ngăn mình phát ra thanh âm trên trĩ, bàn tay vô pháp vuốt ve tấm lưng tròng lớn của Hứa Biên. Cánh mông nghênh đón va chạm xương hông cùng với phân thân của anh tựa hồ đang dần có khát vọng. Hứa Biên, cái kia, lạ quá, có phải hay không em đang thích như vậy rồi? Từ Nhược Thiên hiếu kỳ hỏi, là bị khung thịt người kia thao lòng mà hơi thở dồn dập. Chuyện này là bình thường, cậu không đau nữa là tốt. Hứa Biên ngược lại bị câu hỏi kia của cậu mà mỉm cười, điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, nhẹ nhàng đem côn thịt tiến vào, thẳng đến nơi sâu nhất, lại bị đâm mạnh một cái, sau đó chậm rãi rút ra, rồi lại tiến vào. Hứa Biên, em hạnh phúc quá. Màng thịt bị phân thân trướng to càng lúc càng trừ sát, cơ hồ cảm thấy bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Từ Nhược Thiên há miệng thở dốc, không tự giác đưa hai chân kéo người của Hứa Biên sát vào mình. Hai tay hai chân ôm chặt lấy cơ thể của anh, thoải mái lên tiếng trên trĩ đầy mị hoặc. Bên trong cậu chặt quá, muốn đè chết tôi rồi, thật sự rất thích. Hứa Biên bị động huyệt chặt hẹp nóng bỏng kia kẹp lấy dương vật, khiến cho dương vật một lúc càng sưng to. Bên trong thân thể của Từ Nhược Thiên tăng nhanh tốc độ trừ sát, nhưng vẫn giữ được điệu bộ ôn nhu. Mặc dù đáng lẽ những lúc làm tình như thế này phải hung hăng trừu sát nơi kín đáo của đối phương mới có thể khiến cho cả hai đồng thời thích thú, chính là đối với Hứa Biên, Từ Nhược Thiên lại khác, vẫn có thể cảm thấy sung sướng lẫn thích thú như vậy. Đồng thời hành động cực kỳ ôn nhu của anh cũng khiến cậu cảm động không thôi. Trong đầu bất giác nghĩ rằng muốn cùng người này làm tình cả đời, như vậy có thể chứng kiến sự quan tâm trong từng động tác của anh, hoàn toàn không có điểm ham mê dục vọng. Căn phòng hiện tại chỉ tràn ngập hơi thở gấp gáp của hai nam nhân đang trần trụi ôm lấy nhau. Giữa khí trời mát mẻ cư nhiên lại khiến cho hai người tràn ngập trong nóng bỏng. Từng đợt mồ hôi tích tụ trên vầng trán mỗi người cô hồ đã rơi vào trận ân ái nồng nhiệt. Từ Nhược Thiên thuận tay đem mồ hôi trên trán của Hứa Biên lau sạch, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi anh, chủ động vươn đầu lưỡi tiến vào khoang miệng bắt lấy đầu lưỡi của anh dây dưa một hồi. Động tác mặc dù có xen lẫn một chút vụn về nhưng vẫn làm kích thích cơn kích tình hiện tại của Hứa Biên, liền sau đó thuận theo cầu quấn quýt lấy đầu lưỡi của đối phương. Hứa Biên, có phải hay không chỗ này của em? Đặt bàn tay Hứa Biên chạm lên dương vật đang ngẩng đầu của mình, Từ Nhược Thiên hai mắt diễm lệ cầu khẩn. Động tác đưa tay của anh xoa nắng tính khí nóng bỏng của chính mình, gương mặt đỏ ửng nhìn anh. Hứa Biên không nói gì, đẩy tay Từ Nhược Thiên ra, tự giác vuốt ve hạ thân thô ráp của người nọ, ngón tay vô pháp trêu đùa quy đầu bóng mượt của cậu. A, à, lại nhanh một chút. Tính khí bị động tác cọ sát va chạm đem lại khoái cảm cho Từ Nhược Thiên, cảm thấy lúc này thật rất nể phục Hứa Biên. Cứ nhiên có thể làm cho mình thích thú như vậy, cậu hiện tại rất muốn người này không ngừng hôn môi anh đến không biết trời trăng. Hứa Biên một bên vừa di chuyển thắt lưng, đem cung thịt chính mình ma sát mạnh mẽ bên trong động huyệt, một bên vừa đưa tay an ủi tính khí của Từ Nhược Thiên, lại bị bộ dạng sung sướng của cậu làm cho khoái cảm dâng lên. Phía dương vật bắt đầu trung lẩy bẩy, mạnh mẽ bắn tinh dịch vào bên trong vách tường. Điểm mẫn cảm bị động tác bởi những dòng chất lỏng nóng bỏng, khiến Từ Nhược Thiên rất nhanh bị kích thích, dương vật cũng theo đó cùng phóng thích ra ngoài. Cậu liều mạng thở hồng hộc nhìn Hứa Biên, đem đầu anh dựa vào lòng ngực mình, chậm rãi khép hai mắt lại, mệt mỏi đi vào giấc ngủ.